Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 63, Vệ Uyên Trộm Bảo. Góc truyện audio.com. Tướng quân, Thẩm Ký Phong nhìn trước mắt hoàng y nữ. Nàng tựa hồ thanh tỉnh, lại tựa hồ còn tại trong mộng. Vô pháp suy nghĩ, chung quanh là chảy xuôi Lạc sông. Bên cạnh còn có một tòa bia đá. Trên đó viết Lạc Thủy Độ ba cái chữ cổ. Chỉ là có chút tàn tạ. Hết thảy đều rất chân thực. Thẩm Ký Phong lại không cách nào tự nhiên hành động. Trước mắt cái kia hoàng y nữ lại tiếp tục nói vài câu. Sau đó nói, tiện thiếp không thể tự mình đem vật này đưa đến cô nương trước người. Liền tại cái này Lạc Thủy Độ chỗ chờ. Việc này trọng đại, vạn mong nhanh chóng tới lấy. Lại tiếp tục lại bái. Liền từng bước một lui vào trong nước. Thẩm Ký Phong trong lòng sốt ruột, muốn đưa tay kéo ở cái kia hoàng y nữ. Có thể cái này khẽ động niệm. Hoàn cảnh chung quanh chỉ một thoáng như bọt biển vỡ vụn. Thẩm sư muội ngươi tỉnh. Tỉnh, Thẩm Ký Phong mơ mơ màng màng bị người tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm, trước mắt là đặc biệt hành động tổ đồng thời có chút bận tâm khuôn mặt. Trương Hạo thấy Thẩm Ký Phong tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, đưa cho nàng một chén cà phê. Nói, mới vừa làm ác mộng sao? Một mực tại hô hào dừng lại. Các ngươi chạy trọn vẹn một đêm. Nếu quả thật gánh không được, đi nghỉ trước một cái đi. Thẩm Ký Phong vô ý thức tiếp nhận cà phê. Lắc đầu, nói, không có, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên như vậy vây khốn. Hiện tại đã thật nhiều. Tiếp tục đi, vệ quán chủ còn tại quỷ vực bên trong. Nhất định phải nghĩ cách làm lại đi vào một chuyến. Cúi đầu nhấp miệng cà phê. Hơi đắng hương vị kích thích đầu lưỡi. Cảm giác mừng rỡ. Thẩm Ký Phong lại nghĩ tới mới vừa cái kia ngắn ngủi nhưng lại chân thực mộng. Đè lên mi tâm, trong lúc nhất thời không ngờ tới tinh quái báo mộng về điểm này. Chỉ coi làm chính mình có phải là thật hay không ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng, đúng vào lúc này, nàng ánh mắt có chút cong lên. Nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn có vệt nước tạo thành văn tự. Vạn mong mau tới, Thẩm Ký Phong mở to hai mắt nhìn. Không phải là mộng. Trương Hạo chú ý tới Thẩm Ký Phong dị dạng. Nói, làm sao rồi? Thẩm Ký Phong lắc đầu. Nghĩ đến giấc mộng kia bên trong thấy. Thì thầm nói, ta vừa vặn giống. Làm giấc mộng kia bên trong. Có cái mặc quần áo vàng nữ nhân. Sau một lát, động cơ oanh minh, Trương Hạo chân phải dẫm tại chân ga bên trên. Đặc biệt hành động tổ cỗ xe nhanh chóng chạy tại cỗ xe bên trên. Bọn hắn mới vừa hỏi thăm trong làng lão nhân, mới biết được làng phụ cận thật sự có một cái tên là Lạc Thủy Độ địa phương. Chỉ bất quá bởi vì chỗ kia nước sâu, chết không ít người, cho nên người trong thôn cơ bản không đi chỗ đó bên trong. Đã sớm hoang phế, bọn hắn mới vừa hỏi rõ ràng phương hướng cùng lộ tuyến. Chính hướng qua đuổi, Trương Hạo cắn thuốc lá. Bàn tay đem phương hướng này bàn. Nói, là báo mộng, có thể làm được báo mộng đồng thời. Tại bên cạnh ngươi lưu lại vết tích, chí ít có 150 năm đến 200 năm đạo hạnh. Loại này tinh quái đặt ở thời cổ. Cơ hồ là có thể kinh lịch một quốc gia từ thịnh chuyển suy toàn bộ sự kiện. Loại này tinh quái, hắn lắc đầu, không biết nên hình dung như thế nào. Lại suy đoán nói, cái này tinh quái đã có nhanh 200 năm đạo hạnh. Trong miệng nàng tướng quân, lại là chỉ ai, chẳng lẽ là 200 năm trước Đại Minh lúc võ tướng. Khi còn sống lập xuống chiến công hiển hách, chiến tử về sau, bị hậu nhân tế tử, thành vùng này thổ địa hoặc là sơn thủy thần linh, phát giác được quỷ vực dị dạng, mới phái tinh quái cho ngươi báo mộng. Có thể thời đại này, thần linh cơ bản đã toàn bộ biến mất mới là, Thẩm Ký Phong nói, khả năng cũng là bởi vì đã như trong gió nến tàn. Mới yêu cầu hoàng cô nữ đến đưa tin, có lẽ vậy, Trương Hạo lên tiếng, Dẫm chân ga chân phải lại thêm một chút khí lực. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút nôn nóng. Dù sao phía trước đáp ứng lời mời mà đến Vệ Uyên dưới mắt còn vây ở quỷ vực bên trong. Mới vừa còn nói Thẩm Ký Phong mệt mỏi thật lâu. Mấy ngày nay hắn cũng cơ hồ không có làm sao ngủ. Mắt thấy có một chút manh mối. Chỗ nào còn có thể kiềm chế ở, lại cho một chút dầu. Xe Jeep va chạm mở con đường bên trên cỏ dại. Rốt cuộc tìm được cái kia lạc thủy đổ. Cơ hồ là nhìn thấy chỗ này lần đầu tiên. Thẩm Ký Phong sắc mặt liền có chút biến. Trừ bỏ lạc thủy độ rộng không thể cùng quỷ vực bên trong so sánh. Địa thế của nơi này vị cách cùng quỷ vực tiệm cơm vị trí cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng dạng là có nước sông chảy xuôi mà qua. Sau đó cơ hồ là lấy góc vuông uốn lượn độ rẽ ngoặt một cái. Tiếp tục chảy xuôi rời đi. Hai người sau khi xuống xe, nhanh chóng đi đến lạc thủy độ bia đá bên cạnh. Nhưng không có tìm tới cái kia nữ tử áo vàng. Thẩm Ký Phong tâm thần có chút không tập trung. Tìm phải tìm trái. Đột nhiên nghe được nước chảy thanh âm. Quay đầu đi. Nhìn thấy một đầu cá hoa vàng nổi lên mặt nước. Không ngừng dùng cái đuôi chụp động giấc ngủ. Thẩm Ký Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Vô ý thức nói. Hoàng cô nữ. Cá hoa vàng liên tục gật đầu. Trương Hạo nghe được thanh âm. Nhìn thấy cái kia thông hiểu nhân tính cá hoa vàng, kinh ngạc phía dưới cũng đoán được cái này chỉ sợ sẽ là cái kia báo mộng tinh quái chân thân. Thẩm Ký Phong tại bên bờ ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia cá hoa vàng nói. Hoàng cô nương, vị tướng quân kia muốn ngươi cho chúng ta đưa đồ vật gì? Trương Hạo cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, một vị đại minh những năm cuối, chiến công hiển hách võ tướng. Sẽ có đồ vật gì yêu cầu cái này cá hoa vàng truyền lại. Hắn nhớ tới thời cổ. Đôi cá chép, mẩu ghi chép sách, điền cố. Không khỏi phỏng đoán cái này hoàng cô nữ trong miệng phải chăng cũng có một phong thư. Sau đó liền thấy cá hoa vàng bơi tới bên bờ. Mở to miệng, phun ra một cái cứng cỏi bong bóng. Có một vật rơi vào Thẩm Ký Phong trong tay. Thiếu nữ chỉ là nhìn thoáng qua. Thân thể liền cứng ngắc xuống dưới. Trương Hạo đi ra phía trước. Hiếu kỳ hỏi. Vị kia đại minh tướng quân cho đồ vật gì? Thẩm Ký Phong từng chút ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trương Hạo. Tựa hồ có chút mộng. Sau một hồi mới ngơ ngác nói. Vệ quán chủ thẻ tồn chữ. Cái gì? Nhìn xem trên tay cái kia nho nhỏ thẻ tồn chữ. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhất thời tương đối không nói gì. Đầu óc đều có chút mộng. Hoàng cô nữ nói là tướng quân muốn nàng đem thứ này đưa tới. Nhưng là đưa tới lại là yêu cầu Vệ Uyên vân tay mới có thể lấy xuống thẻ tồn chữ. Thẩm Ký Phong hít một hơi thật sâu. Lắp bắp nói. Có thể là vệ quán chủ ở bên trong gặp vị tướng quân kia đi. Sau đó xin nhờ vị này hoàng cô nữ đem đồ vật đưa tới. Trương Hạo chậm rãi nhẹ gật đầu nói, xác thực hẳn là dạng này. Trong đầu lại nhớ lại Vệ Uyên lúc chiến đấu sát khí nồng đậm, tựa như là từ cổ đại sa trường xông lên giết ra chiến trường kiếm thuật. Cầm điếu thuốc tay đều có chút run lên, da đầu đều có chút tê dại. Thẩm Ký Phong tùy thân lưng cõng cái kia hộp lớn bản bút ký. Đem thẻ tồn chữ cắm vào. Nhanh chóng điều ra nội dung bên trong. Chỉ có một văn kiện. Mở ra về sau. Ngắn gọn văn tự trải ra xuống tới. Trương Hạo thở ra một hơi. Định thần đi xem văn kiện nội dung. Cùng Thẩm Ký Phong thần sắc đều chậm rãi ngưng trọng xuống tới. Sau khi xem xong. Trương Hạo có chút không dám tin nói. Chỉ là một đêm không đến thời gian. Vệ quán chủ liền đã đem quỷ vực hình thành chân tướng đều biết rõ ràng rồi. Thẩm Ký Phong đem văn kiện trượt đến cuối cùng. Nói. Vệ quán chủ có việc muốn chúng ta hỗ trợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phản cung sát. Nói. Đào ra đường sông. Đem nước sông trực tiếp thay đổi tuyến đường dẫn đi. Trực tiếp phá vỡ nơi này phản cung sát. đào đoạn quỷ vực căn cơ. Sau đó, vệ quán chủ nói nếu như có thể mà nói, đem phong thủy của nơi này sửa lại. Sửa lại, đúng, Thẩm Ký Phong nâng đỡ kính mắt, có chút không hiểu thì thầm, muốn đổi thành so phản cung sát càng hung phương Tây Bạch Hổ sát. Càng hung càng tốt, quỷ vực bên trong, bầu không khí trước nay chưa từng có địa nhiệt nóng. Tứ chi gầy gò quỷ chết đói vỗ tay cười to, mặt xanh nanh vàng yêu quỷ hành tẩu ở trên đường. Dưới cầu nước nữ che miệng cười khẽ, quan tài đứng trước cửa, quỷ đến quỷ hướng, lờ mờ, tốt mới ra bách quỷ dạ hành. Hết thảy quỷ vật đều biết, hôm nay là quỷ vương cưới trên núi thiên nữ thời gian. Một khi quỷ vương kết hôn thiên nữ, cái này quỷ vực cách cục liền đem triệt để thành hình. Đối với bọn chúng đến nói tự có lớn chỗ tốt, cho nên một ngày này cơ hồ hết thảy quỷ vật đều lên núi đi cho quỷ vương hạ lễ. Nhưng là luôn có ngoại lệ, cũng có quỷ vật ở thời điểm này còn phải làm việc. Mỗi lần bị mở ngực mổ bụng đao binh quỷ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem đèn đuốc sáng trưng trên núi. Nghĩ đến khẳng định có thượng hạng thịt có thể ăn. Tâm can lá lách phổi thận cái gì cũng không thiếu. Nhưng là hắn phụng quỷ vương mệnh lệnh, nhất định phải ở lại đây trông coi một vật. Đao binh quỷ tiếc nuối thu tầm mắt lại, chuẩn bị đi trở về. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cơ hồ nháy mắt lấy đầu gối đặt ở đao binh quỷ xương cột sống, đem nó hung hăng ngăn chặn. Một cái tay che lấy quỷ miệng, một cái tay khác như là đoạn binh kiếm gãy nằm ngang chém qua yết hầu, đem quỷ vật này đầu trực tiếp cắt xuống. Vệ Uyên thuận thế lăn lộn, giấu kín tại một mảnh trong bụi cỏ. Động tác ăn khớp, một mạch mà thành, không có phát ra một điểm thanh âm. Phảng phất trong truyền thuyết thừa hành tín điều thích khách. Vô thanh vô tức tới gần, vô thanh vô tức tiềm hành. Hoàn mỹ, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy bên trái một cái cầm trường thương chiến tử quỷ ngơ ngác nhìn xem giấu kín tại trong bụi cỏ chính mình. Tựa hồ cái kia thiếu thốn não dung lượng vô pháp cấp tốc lý giải cuối cùng là tình huống như thế nào. Cùng Vệ Uyên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới muốn đi tìm cái khác quỷ vật, lại đã sớm bị một đạo kiếm quang chém xuống đầu. Chỉ là giao thủ thanh âm dù sao vẫn là có chút lớn. Trong cửa có lưu thủ quỷ vật nghe được thanh âm, mở miệng dò hỏi, làm sao rồi? Tiềm hành thất bại, Vệ Uyên thở ra một hơi, nhận rõ ràng chính mình loại này am hiểu chính diện công thành, trảm yêu trừ ma loại hình. Đối với tiềm hành loại này độ khó cao động tác đến nói còn là quá miễn cưỡng. Nhìn thoáng qua bầu không khí nhiệt liệt đỉnh núi, cách nơi này còn rất xa. Lại cách xa như vậy đều có thể nghe được nơi đó thanh âm huyên náo. Hiển nhiên động tĩnh bên này cơ bản truyền không đến nơi đó. Dứt khoát từ bỏ lặng yên không một tiếng động đánh cắp vũ y suy nghĩ. Đường đường chính chính đứng lên, trở tay rút ra tám mặt hán kiếm, một cước đá tung cửa. Bầy quỷ tựa hồ không thể nghĩ đến sẽ có người sống dám như thế đường đường chính chính vào quỷ vực. Nhất thời ngây người, Vệ Uyên tay trái đã rút ra đại uy lực súng ống. Đối với bầy quỷ nhanh chóng đem đạn đánh xong, quanh minh mà có tiết tấu tiếng súng âm bị dìm ngập tại đỉnh núi cuồng hoan bên trong. Đạn phá giáp lại đánh xuyên qua nơi đây quỷ vật bộ vị yếu kém. Bắn tung tóe ra bốc mùi biến thành màu đen nùng huyết. Đánh hết đạn, nơi này mấy cái quỷ đã sớm ngây người. Căn bản phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Vệ Uyên đã cấp tốc tới gần. Trong tay phải tám mặt hán kiếm lôi kéo sắc bén. Hướng phía quỷ vật kia chém bổ xuống đầu. Người tốt, ti đãi giáo úy, ăn cướp, cách chương.